Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 684, Hậu thổ nương nương. Đối mặt tứ ngự đế quân buông xuống, Tôn Ngộ Không ánh mắt khẽ híp một cái ở giữa. Thông qua cái kia hiển hiện ra vô lượng dị tượng nhìn chăm chú lên tứ ngự đế quân bản tướng. Nhớ lại liên quan tới cái này tứ ngự đế quân sở ti trưởng thần trước. Bắc cực tử vi đại đế. Chủ ti trưởng thiên kinh địa vĩ. Bốn mùa tiết khí. Nam cực trường sinh đại đế. Chủ ti trưởng chư thần thần tịch. Thống ngự chín thần. Cầu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Chủ ti trưởng thiên địa nhân tam tài. Thống ngự chúng tinh. Thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa trích. Chủ ti trưởng âm dương sinh dục. Vạn vật vẻ đẹp cùng đại địa sơn hà chi tú. Cho nên lấy thiên đình lấy ngọc hoàng đại đế vi tôn. Nhưng tứ ngự đế quân lại là chống lên thiên đình tứ phương trụ trời, chỗ nắm quyền hành chi trọng, khó có thể tưởng tượng. Mà đối với Tôn Ngộ Không không bị trói buộc chi ngôn, tứ ngự đế quân cũng không có đáp lại. Khoảng chừng trên trời cao cùng nhau hướng lấy ngọc đế hành lễ. Gặp qua bệ hạ. Ngọc đế hơi hơi đưa tay ra hiệu tứ ngự đế quân không cần đa lễ sau khi mở miệng nói ra, lần này làm phiền chư vị đế quân đều tới. Thứ nhất chính là cái này yêu hầu tai họa thiên đình, nhiễu loạn tam giới trật tự, dẫn đến vô số tiên gia thương vong. Chính là tội không cho xá, cần mời bốn vị đế quân xuất thủ hàng phục kẻ này. Chấm ngoặc kép. Thứ hai, nhân gian có nghịch tặc ý nan bình, thần thông quảng đại. Kỳ ác khó chứa tại tam giới, cần cùng chư vị đế quân thương nghị xử trí như thế nào chu diệt chi. Đối với ngọc đế sau cùng một câu kia, cầu trần đế quân sắc mặt không khỏi hơi hơi có biến hóa. Cầu trần vạn tinh trận còn không thể chế trụ ý nan bình. Tại cầu trần đế quân xem ra, trong tam giới ý nan bình đã chân chính ý nghĩa lên đến hưởng tiêu giao tự tại. Trừ phi thánh nhân xuất thủ. Nếu không liền xem như huy động lại nhiều đại năng cùng nhau xuất thủ. Muốn chu diệt bực này nhân vật, sợ cũng cần làm tốt hồng hoang thế giới phá nát chuẩn bị. Như thế quả thật được trả bằng mất. Lẽ thường mà nói, như vậy vượt cách, thậm chí khả năng đã nửa chân đạp đến tại thánh nhân nhất lưu nhân vật thiên đình xen vào nữa chi. Liền lấy thực có chút quá tại ngạo mạn. Thế mà nghe được Ngọc Đế như vậy công bố muốn chu diệt ý nan bình, Tôn Ngộ Không tại chỗ liền có chút nổ. Dù sao bây giờ Tôn Ngộ Không thế nhưng là rất rõ ràng, ý nan bình chính là sư phụ một cái khác bức thân thể, chỗ nào có thể cho phép người khác chỉ nhiễm. Hừ, Ngọc Đế lão nhi, người khẩu khí thật lớn. Hôm nay thiên đình có thể tại ta lão Tôn Kim Cô bổng chi sống sót còn là ẩn số. Sao dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Nhìn đánh. Lúc này Tôn Ngộ Không dưới chân cân đầu vân khẽ động, lại là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang đồng dạng hướng về Ngọc Đế lao đi. Trong tay hai cái kim cô bổng cùng nhau vung lên, một trái một phải hướng lấy Ngọc Đế loan giá phương hướng bổ tới. Đại Thánh, lần này qua ti trưởng chư thần thần tịch, thống ngự chín thần Nam cực trường sinh đại đế thấy thế, bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Cho dù cùng Tôn Ngộ Không quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng thân là tứ ngự lập trường, lại là không cho phép Nam cực trường sinh đại đế trần chờ. Trong lúc nhất thời, theo Nam cực trường sinh đại đế tiện tay nhất chỉ ở giữa, cùng Tôn Ngộ Không bên cạnh xuất hiện vô số tiên thần hư ảnh, các diễn thần thông. Đối với Tôn Ngộ Không chính là liên tiếp điên cuồng công kích. Dầm dập. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là vô cùng vô tận thần thông diễn hóa ở giữa, thậm chí ẩn ẩn tự thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành luân truyền. Trong bóng tối yên diệt chi lực ma diệt lấy Tôn Ngộ Không thân thể. Tôn Ngộ Không đối mặt này hình, trong tay kim cô bổng trái lay động phải quét ở giữa, những cái kia tiên thần hư ảnh thụ đánh tan đi sau khi, lại dường như không có cuối cùng đồng dạng bỗng dưng mà ra. Như thế lại là để bản tính vội vàng sao động Tôn Ngộ Không có chút không kiên nhẫn lên. Quát nói, chớ có cản ta. Theo tiếng nói vừa ra, Tôn Ngộ Không đưa ra một chút khe hở, tay cầm hướng sau đầu sờ một cái rút ra một chút lông khỉ đặt ở bên miệng thổi. Biến, một mảng lớn kim quang sáng lên, cùng cái kia ẩn vào kim quang phía dưới ngũ thải quang mang hơi hơi lấp lóe ở giữa. Tôn Ngộ Không chung quanh lại là xuất hiện đại lượng khỉ tôn. Cùng đi qua phảng phất là sơn dã linh hầu đồng dạng khỉ tôn. Lần này bị Tôn Ngộ Không biến ảo mà ra khỉ tôn nguyên một đám hai mắt tất cả đều nở rộ thần quang. Tay cầm cầm thiết bổng, trên thân cũng là mặc giáp trụ đầy đủ. Tùy ý một cái khỉ tôn khí thế trên người đều không thua gì tầm thường yêu vương. Đi, theo Tôn Ngộ Không nhất chỉ. Cái kia rất nhiều khỉ tôn lúc này lái tường vân cùng cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chỗ biến ảo. Tiên thần hư ảnh từng đôi chém giết. Tôn Ngộ Không bản tôn thì tiếp tục hướng về Ngọc Đế phương hướng mà đi. Trong tay kim cô bổng vung vẩy ở giữa. Khí thế có thể nói ngập trời. Yêu hầu, chớ có càn rỡ. Vượt quá Tôn Ngộ Không dự liệu là, lần này xuất thủ tứ ngự, hậu thổ nương nương lại không phải là như Nam Cực Trường Sinh Đại Đế như. Vậy khống chế thần thông, mà chính là trực tiếp lấy bản tôn thân thể ngăn tại hắn ngay phía trước. Làm tứ ngự đế quân bên trong duy nhất nữ tính, hậu thổ nương nương đồng thời cũng là tứ ngự đế quân bên trong thần bí nhất tồn tại. Phóng nhãn trong tam giới. Cũng có thể nói là mấy trăm ngàn năm đều hiếm có hiện thân một lần. Tam giới đối với nàng sự tích biết rất ít. Liền xem như giao hữu rộng khắp như Tôn Ngộ Không. Cũng vẻn vẹn đã từng trong lúc vô tình từng nghe nói hậu thổ nương nương chủ ti trưởng âm dương. Sinh dục, vạn vật vẻ đẹp cùng đại địa Sơn Hà Chi Tú. Chính là đại địa mẫu thần một loại tồn tại. Đoan trang yêu nhã, từ ái hòa ái, dịu dàng nhàn thục. Ung dung hoa quý, đợi Tôn Ngộ Không hai mắt thông qua hậu thổ nương nương chỗ tản ra che lấp tự thân minh hoàng ánh. Sáng thấy rõ nàng bản tướng, cho dù là kiệt ngao không bị trói buộc như Tôn Ngộ Không cũng không khỏi đối hậu thổ nương nương. Lòng sinh mấy phần sùng kính, quát nói, tránh ra, miễn cho ta lão tôn đả thương tính mạng của ngươi. Đối với Tôn Ngộ Không cái này bên ngoài là uy, hiếp. Kỳ thực dường như quan tâm giống như lời nói. Hậu thổ nương nương khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Năm ngón tay lại là hướng về Tôn Ngộ Không kim cô bổng chộp tới. Oanh, Tôn Ngộ Không giờ khắc này kim cô bổng phía trên chỗ bạo phát lực lượng đủ để dẹp yên mấy chục. Tòa sơn mạch, nhưng rơi tại hậu thổ nương nương trong lòng bàn tay. Lại là không có nổi lên một tia gợn sóng. Ngộ Không, chấm ngoặc kép. Hậu thổ nương nương thanh âm giống như là mẫu thân nỉ non. Lộ ra mấy phần tán thưởng nói, bây giờ ngươi, quả thật xứng đáng tề thiên đại thánh, danh hào. Chiến lực thậm chí đã ở tại chúng ta tứ ngự phía trên. Thật sao? Tôn Ngộ Không ánh mắt rơi tại hậu thổ nương nương cái kia tựa hồ nhẹ nhõm chống đỡ kim cô bổng. Trên bàn tay, xem thường mà nói, đã như vậy. Vậy liền cho ta lão tôn tránh ra nói tới. Theo tiếng nói vừa ra, cũng không dám nữa khinh thường hậu thổ nương nương mảy may Tôn Ngộ Không có thể nói là chiến lược. Toàn bộ khai hỏa, hai cái kim cô bổng vung vẩy ở giữa tất cả đều mang theo khai thiên tích địa giống như khí thế. Hướng về hậu thổ nương nương rơi đi. Thế mà, tam giới hiếm có người biết đạo chính là, bề ngoài nhìn qua từ ái đoan trang hậu thổ nương nương. Mới là tứ ngự đế quân bên trong chiến lực nhân vật cường hãn nhất. Thậm chí phóng nhãn tam giới. Cũng hiếm có đại năng đủ để cùng hậu thổ nương nương cùng so sánh. Có lẽ nên nói. Xứng với đại địa mẫu thần loại này danh hiệu tồn tại. Tất cả đều là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Hậu thổ nương nương cũng không chút nào ngoại lệ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Đối mặt với động một tí ở giữa quấy đầy trời phong vân. Chỗ mang theo vĩ đủ sức để sụp đổ sơn mạch kim cô bổng. Hậu thổ nương nương song trưởng ngăn cản ở giữa. Lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ là dưới thân đuôi rắn bản tướng dần dần hiển lộ mà ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.